Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, nắm giữ phán đế đạo thống, đi tới cự cung nơi này, phàn quân thái sắc mặt một cái liền khó coi xuống, trong cung điện to lớn đạo ngân vô cùng, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, dị tượng lộ ra. Đây là phàn đế lưu lại chí bảo lực lượng, coi như là hắn đều không thể như vậy không ngừng nghỉ hao tổn kỳ thạch lực lượng. Nhưng là một cái người ngoài dĩ nhiên có thể. Hồ đồ, phàn quân thái sắc mặt tái xanh, trong con ngươi bạo phát khí lạnh đến tận xương. Phàn Ly Hải bọn họ á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ tiến triển đến một bước này. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thật là mạnh mẽ chặt đạo lăng, bằng không cùng cuồng đồ quan hệ liền phi thường gây gâu. Phản tộc thật là giỏi, đây là ở bồi dưỡng hắn sao? Viêm Hồng thủ hạ bốn đại cường giả, vẻ mặt băng hàn, trong mắt có châm chọc tâm ý, để phản tộc những người này sắc mặt không dễ nhìn. Tình thế phát hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Xem phàn quân thái dáng vẻ đối với Viêm Hồng rất là cung kính. Xem ra cùng cuồng đồ muốn trở mặt, đều tránh ra. Phàn quân thái sát khí hừng hực đi lên, một cước đá văng cự cung đại môn. Trong này đạo âm rung động ầm ầm, dáng lành vạn đạo, dị tượng lộ ra, còn dám tu luyện. Phàn quân thái nổi giận, đã là nhìn rõ ràng ở trên kỳ thạch tu luyện cái bóng. Hắn gào thét, toàn thể hung quang bắn ra bốn phía, trong giây lát giơ lên nắm đấm, oanh tạp hướng về đạo lăng. Bạch, đạo lăng con mắt phút chốc mở. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bên ngoài như vậy náo nhiệt, vừa nãy chỉ lo tìm hiểu thời không đại kích. Ngược lại quên hiện tại người ở phàn tộc trọng địa. Hơn nữa ra tay cường giả rất rõ ràng là phàn tộc cường giả. Đạo lăng bàn tay giơ lên, lòng bàn tay như vực sâu, quấn quanh trầm trọng sức mạnh, ép sụp hư không, đem phàn quân thái một trường này chống lại. Khá lắm, thật sự có tài. Phàn quân thái đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện, quát lên, đáng tiếc, ngươi giết sai người rồi, Viêm tộc người ngươi cũng dám giết, lá gan đúng là quá to lớn. Phản tộc trở mặt lật đến thật là rất nhanh, đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên kỳ thạch. Ánh mắt của hắn quét về phía đến bốn đại cường giả. Mi tâm đều có Viêm tộc dấu ấn. Đạo lăng đối với bọn họ vẫy vẫy tay nói, mấy người các ngươi tới đây cho ta. Ta có lời muốn hỏi các ngươi, rối loạn tình cảnh. Nhất thời yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Người xung quanh ngốc tiết, đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bốn vị này nhưng là Viêm Hồng thủ hạ đắc lực. Hơi thở của bọn họ đều là cường thịnh vô cùng. Sức chiến đấu khẳng định không yếu. Nhưng là cuồng đồ vẫy tay để bọn họ đi qua. Khẩu khí này có phải là hơi lớn? Cuồng đồ chính là cuồng đồ, một người mặc hỏa hồng quần áo nữ tử, chắp hai tay sau lưng, thần thái cao quý, nàng lạnh nhạt nói, nhìn dáng dấp coi trời bằng vung, ta đều chẳng muốn giết hắn, đế lộ chiến vắng lặng quá lâu. Rất nhiều người đều lãng quên cổ xưa đại sự, một người mặc hoàng kim chiến giáp người thanh niên, trẻ cũng theo mở miệng. Hai mắt của hắn giống như chớp giật, lạnh lẽo không gì sánh được, lề mà lề mề nói nhiều như vậy làm gì, đều tới đây cho ta, bản tôn có đại sự còn muốn hỏi bọn ngươi. Đạo lăng điểm hướng về bốn vị này, quát lạnh, ngươi lớn mật. Đầu lĩnh nữ tử sắc mặt kịch biến, nàng toàn thể thần hỏa mãnh liệt cực điểm, đều muốn nhấn chìm Thương Vũ. Sức chiến đấu của nàng cực kỳ kinh người, trong cơ thể tràn ngập hừng hực gợn sóng, dựng dục ra ghê gớm bản mệnh thần hỏa, lệnh người xung quanh đều cảm giác trong cơ thể tinh lực muốn làm khô. Viêm Tư tiên tử chớ nổi giận, người này giao cho ta, đợi ta đem hắn bắt giữ, ở giao cho tiên tử xử trí. Phàn Quân Thái sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống, hắn ở gầm thét, toàn thân khí tức mãnh liệt một đoạn dài, nội vũ trụ lực lượng triệt để bộc phát ra, một vầng lại một vầng tinh khí nhảy lên hướng về trên không, nhấn chìm, rồi toàn bộ cự cung, chấn áp. Phàn Quân Thái lúc này gào to một tiếng, toàn thể sát quang bạo phát, đây là mãnh liệt thần lực chấn áp xuống, phong ấn lại toàn bộ cự cung, mà rơi xuống, muốn đem đạo lăng cường lực chấn áp lại, chỉ bằng ngươi, cũng dám động thủ với ta. Đạo lăng con mắt chuyển hướng Phàn Quân Thái, hắn ngồi xếp bằng ở trên kỳ thạch, đạo pháp thiên thành, như là một cái ngồi xếp bằng ở vũ trụ tinh không vô thượng đại năng. Toàn thể khí tức mơ hồ, mà có cuồn cuộn ra chấn thế khí lưu. Đây là đại đạo lực lượng, mạnh mẽ thông thiên, tạo ra một cái đại đạo thế giới, hoành cắt hết thảy uy thế. Thật mạnh, ma vương quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào khí thế, dĩ nhiên chống đỡ được Phàn Quân Thái cường lực chấn áp, buồn cười. Ma vương liền tôn chủ đều có thể đánh giết, dựa vào phàn tộc nhân tài mới xuất hiện, muốn chấn áp ma vương không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng mà kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Phàn Quân Thái nếu dám can đảm ra tay, tự nhiên có hắn dựa vào. Đúng vào lúc này cự cung run rẩy đứng dậy, ẩn núp sát trận mật văn đồng loạt thức tỉnh, trong lúc nhất thời xé rách trời cao, toàn bộ phàn tộc trọng địa, sát kiếp bạo phát, đây chính là đại sát trận ở thức tỉnh, để Phàn Quân Thái khí thế khủng bố vạn phần, hắn ở giống to, nắm giữ đại sát trận, lại một lần nữa phong ấn lại cự cung, để mạng lại đi. Lúc này Phàn Quân Thái khí thế quá bá tuyệt, để người xung quanh tâm thần chập chờn, bọn họ đều cảm giác cuồng đồ bị bán, liền như vậy vây ở trong cung điện to lớn, rất khả năng không ra được, nhưng là sự tình xa xa để bọn họ chấn động, này cự cung thực tại kinh người, tràn ngập ra mãnh liệt sát kiếp, đại sát trận đang thức tỉnh thời khắc. Trong cung điện to lớn lại bạo phát thông thiên đạo âm. Đạo lăng ngồi xếp bằng kỳ thạch, tựa hồ bốc cháy lên. Nội hàm phàn đế đạo quả thức tỉnh, quả thực như là một đầu ngủ say vạn cổ thương cổ cự long ở cuột khởi. Không thể, Phàn Ly Hải bọn họ sắc mặt kịch biến. Khối này kỳ thạch tuy rằng cũng là chí bảo, cũng phải cần phàn tộc đế kinh mới có thể thôi thúc. Ta mơ hồ biết một tin đồn, kỳ thạch bên trong cũng có phàn đế kinh, lẽ nào hắn được phàn đế kinh, phàn tộc những người này kinh hãi đến biến sắc, phàn đế kinh chính là phàn tộc lập giáo căn bản, nếu là phàn đế kinh bị người ngoài cướp đi, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, người xung quanh cũng choáng váng, trợn mắt ngoác mồm, căn bản nói không ra lời. Chuyện này có phải là quá bất hợp lý? Hắn dĩ nhiên thật được phàn đế kinh, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn rời đi. Phàn Hoa Tình đôi mắt đẹp trợn trừng, bởi vì kỳ thạch thức tỉnh đại đạo lực lượng, đan dệt thành thượng cổ phàn đế bóng mờ, tọa lạc ở trong cung điện to lớn, để cự cung rung run lên, răng rắc. Này đại sát trận lại mạnh lớn, hiện tại cũng không ngăn được kỳ thạch lực lượng, nó đang thức tỉnh, thượng cổ phàn đế hình chiếu càng ngày càng kinh thế hãi tục. Mạnh mẽ lệnh đại sát trận sụp ra một cái khe lớn. Húng, Phàn Quân Thái gào thét đứng dậy, toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, hắn câu thông toàn bộ phàn tộc trọng địa sát trận, đại sát trận mạnh mẽ mấy lần. Như là một cái siêu cấp cự trận ở vận chuyển, che ngược bầu trời chấn áp hướng về đạo lăng. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn tay áo lớn vung một cái, kỳ thạch ngang trời, dâng trào ra chấn thế sức mạnh, đều có đế uy ở bạo phát, hoành xuyên trời, quấn quanh đứt đoạn đại thế khủng bố sức chiến đấu, thời không đại kích. Đạo Lăng hai mắt mở to, hắn lấy phàn đế kinh, câu thông kỳ thạch, thậm chí diễn biến thời không đại kích, để phàn đế hình chiếu lập tức bạo phát tuyệt thế phong thái. Một khẩu đủ để xé rách thương hải đại kích ngang trời đứng sừng sững, quấn quanh diệt thế thần quang, dễ như ăn cháo liền có thể ép sụp trời cao. Phàn đế hình chiếu một tay cầm thời không đại kích, một tiếng giống to vòm trời run rẩy, nhật chấm nguyệt rơi, xé tan, thời không đại kích mạnh phách mà đến, cắt ra đại vũ trụ, bùng nổ ra tài năng tuyệt thế lực lượng, quấn quanh tạo hóa sát kiếp, đem toàn bộ đại sát trận đều chém thành hai khúc. Phàn quân thái trực tiếp bị phủ đầu chém thành hai khúc. Hết chương.